Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2112. Chương 2112. Bị sét đánh. Thấy cảnh này, chính là Lâm Thành Phi cũng không khỏi đến có chút kinh hãi. Hiệu quả thật đúng là hiệu quả nhanh chóng a. Cái kia khí vận đồng tử quả nhiên huyền diệu đến loại tình trạng này. Nhân khí vận vốn chính là hư vô xinh đẹp đồ vật, thì liền đại tu hành người cũng không nhất định có thể hoàn toàn trưởng khống. Cái này tiểu tiểu khí vận đồng tử, không có gì chiến đấu lực, có thể lại có thể ra bất ngờ, khiến người ta tùy thời tùy chỗ, ngược lại một cái hỏng bét. Liễu Sơn bị hoảng sợ không nhẹ, hắn quay đầu kinh ngạc đối với Lâm Thành Phi hỏi, tỷ phu, ngươi làm gì ám toán ta? Ta không có a, Lâm Thành Phi vô tội nói, thuần khiết ánh mắt nháy a nháy, nghiêm túc đến liền Liễu Sơn đều hoài nghi mình phán đoán ra sai. Ngươi vừa mới để cho ta cẩn thận trên trần nhà đèn treo, trong nháy mắt đèn này thì rơi xuống kém chút nện ta đầu. Ngươi còn nói sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi. Thật không có quan hệ gì với ta. Vậy ngươi nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Không phải vậy ta liền trở về nói cho chị ta biết. Ngươi nhìn ta tỷ vẫn sẽ hay không để ngươi lên giường. Liễu Sơn vừa nói xong câu đó thì sửng sốt. Lâm Thành Phi trên mặt đã thay đổi một bộ buồn vô cớ biểu lộ. Ta cùng ngươi tỷ hiện tại vẫn là thuần khiết quan hệ nam nữ. Ngươi uy hiếp đối với ta không có tác dụng gì. Liễu Sơn gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, đều lâu như vậy, các ngươi làm sao còn thuần khiết? Lâm Thành Phi buồn vô cớ lắc đầu, tỷ ngươi không tốt lắm tiếp cận a, muốn không ngươi giúp ta một chút? Tỷ phu, sự kiện này giao cho ta. Liễu Thanh vỗ bộ ngực, lời thề son sắt bảo đảm nói, buổi tối hôm nay thì buổi tối hôm nay, ta nhất định cho ngươi sáng tạo ra một cái cơ hội. Lâm Thành Phi tại trên bả vai hắn trùng điệp vỗ một cái, cảm động nói, hảo huynh đệ, ngươi là tỷ ta phu, không khách khí. Liễu Sơn mười phần không có ý tứ vò đầu nói chuyện. Hai người cũng dần dần ra khỏi phòng. Cái kia tiểu Mỹ còn có một cô gái khác đang lẳng lặng các loại ở ngoài cửa. Lâm thần y, ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Tiểu Mỹ hết sức kích động nói ra. Lâm Thành Phi mỉm cười gật đầu, ngay sau đó tại tay nàng trên ngòi bút ký tên, suy nghĩ một chút, nói ra, hôm nay ra loại sự tình này, các ngươi hai cái vẫn là mau rời khỏi kinh thành a. Cái kia hai nhà không biết từ bỏ ý đồ, tiếp tục lưu lại nơi này, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Tiểu Mỹ thần sắc nhất thời nhất ảm, bất quá vẫn là gật đầu nói, là, ta biết Lâm thần y. Lâm Thành Phi áy náy nói ra, sự kiện này, nói cho cùng vẫn là bởi vì ta, nếu như không phải muốn bảo trì ta, người cũng sẽ không cùng như thế người phát sinh xung đột. Về sau thật tốt còn sống, không muốn lại làm loại chuyện ngu này. Tiểu Mỹ trên mặt tràn ra trong suốt nước mắt, Lâm Thành Phi đối nàng gật gật đầu. Cùng Liễu Sơn cùng một chỗ theo các nàng bên người đi vòng qua. Mới vừa đi ra nhà này đêm cửa tiệm, Lâm Thành Phi thì móc ra điện thoại cho Tô Ngữ đánh tới. Cho 7 ngày 7 đêm quán ba Tiểu Mỹ, đưa một số tiền tới, hộ tống các nàng rời kinh. Tốt, lão đại, ta lập tức đi làm. Tô Ngữ nên một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn làm việc là càng ngày càng sảng khoái. Đã đụng tới, cũng không thể mặc kệ. Huống chi, hai vị cô nương kia, chung quy cũng là bởi vì hắn mới xui đến đổ máu. Lâm Thành Phi hôm nay bỏ mặc Ngô lão đầu cùng Hạ Vô Song rời đi. Tự nhiên có hắn dụng ý, nếu như muốn giết bọn hắn, tùy thời đều có thể. Lâm Thành Phi thậm chí chỉ cần thổi một hơi, thì có thể làm được. Mặc kệ Ngô lão đầu cùng Hạ Vô Song là thân phận gì, cuối cùng cũng chỉ là hai người bình thường mà thôi. Lâm Thành Phi muốn, không hề chỉ là để bọn hắn chết. Ngô gia Hạ gia cùng Lâm Thành Phi, đã là không chết không thôi cục diện. Đã như vậy, Lâm Thành Phi không ngại, để hai nhà bọn họ, triệt để theo kinh thành biến mất. Làm quá rõ ràng lời nói, khó tránh khỏi có chút không dễ nhìn. Khí vận đồng tử thì đứng hàng công dụng, chỉ cần hắn rộng mở cái bụng, thoải mái đi hút Ngô gia cùng Hạ gia khí vận. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ khẳng định sẽ có các loại tai họa tới cửa. Đoán chừng toàn cả gia tộc rách nát cũng dùng không bao lâu. Hắn chỉ cần muốn nhìn cho vui, chờ lấy cho bọn hắn lá gan người nhảy ra liền tốt. Đi ra quán ba cửa lớn, vừa mới lên Liễu Sơn vừa mua xe đua, còn không có đánh lấy lửa, liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn, sau lưng một chiếc xe trực tiếp chứa ở Liễu Sơn chạy đằng sau đuôi xe phía trên. Liễu Sơn khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Đau lòng a, hắn vội vàng xuống xe, chuẩn bị tìm đằng sau chiếc xe này thật tốt lý luận lý luận. Có thể sau khi xuống xe, nhất thời lại á khẩu không trả lời được. Trên chiếc xe kia, vậy mà không ai. Chiếc xe kia, tựa như là quên bắt tay sát. Sau đó chính mình theo sườn dốc chạy về phía trước một chút. Sau đó thì đụng vào Liễu Sơn chiếc xe này. Liễu Sơn nhìn lấy xe của mình cái mông, im lặng ngưng nghẹn. Hắn rất muốn ngửa mặt lên trời hỏi lớn một câu. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Tác nghiệt rõ ràng là tỷ phu hắn Lâm Thành Phi. Tại sao muốn đem báo ứng tất cả đều vung ở trên người hắn? Liễu Sơn không phục. Lâm Thành Phi trực tiếp từ trên xe bước xuống. Ta đi trước, tỷ phu tỷ phu. Lâm Thành Phi hướng hắn khoát tay, cũng không quay đầu lại. Nhìn cái kia vội vàng cước bộ, có phần có một ít hốt hoảng chạy trốn ý tứ. Tuyệt đối không thể cùng Liễu Sơn cái này thiên sát cô tinh tiếp tục ở chung một chỗ. Không chừng lúc nào thì sẽ cùng theo hắn đổ nấm mốc. Liễu Sơn sờ sờ đầu, đến cùng là không đúng chỗ nào. Hắn chính đang nghi ngờ ở giữa. Phù phù, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Trên đỉnh đầu hắn, một khối trần nhà đột nhiên rơi xuống. Rốt cục tinh chuẩn vô cùng nện ở đầu hắn phía trên. Lần này Liễu Sơn chính tại suy nghĩ xuất thần, không thể tránh thoát được. Qua rất lâu, Liễu Sơn mới miễn cưỡng theo một đống nát gạch men sứ bên trong đứng lên. Hắn hai mắt rưng rưng. Lão thiên, người dứt khoát trực tiếp hạ hai đạo lôi, đánh chết ta tính toán. Ầm ầm, Liễu Sơn đánh cái dùng mình, rụt cổ lại, nhảy lên chạy chậm xe, nhanh như chớp xông ra cái này quỷ khí âm trầm bãi đỗ xe. Lâm Thành Phi vừa về đến nhà thì tiếp vào Liễu Thanh điện thoại, nói là Liễu Sơn bị sét đánh. Hỏi Lâm Thành Phi đây là có chuyện gì, có phải hay không hắn đắc tội tu vi cao thâm tu đạo người. Lâm Thành Phi khóe miệng co quắp quất thật sâu vì em vợ mặc niệm một lát, sau đó mới một mặt ý cười giải thích nói, yên tâm tốt, sẽ không ra cái đại sự gì. Gần nhất hai ngày này, Liễu Sơn sẽ có chút không may, cẩn thận một chút là được. Nghe Lâm Thành Phi kiểu nói này, Liễu Thanh mới xem như đem tâm triệt để xuống. Khí vận đồng tử chỉ là theo Liễu Sơn chỗ đó rút đi một chút khí vận. Hắn không biết xui xẻo, mà lại, mấy ngày sau, liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Trường học bên kia vẫn luôn là gió êm sóng lặng, bên ngoài náo lại hung, Lâm Thành Phi danh tiếng lại kém, cũng không có ảnh hưởng đến trường học bên này. Làm như thế nào dạy thì dạy thế nào, học sinh cũng là làm như thế nào học học thế đó. Đối với cái này hai trường học dạy học thành quả, mặc kệ là đương kim hoàng đế bệ hạ Triệu Vân Nhượng, vẫn là mỗi cái bộ môn lão đại, đều rất hài lòng. Lấy Lâm Thành Phi phương thức giáo dục dạy dỗ đến hài tử, giống như có một cỗ khác thông minh kình. Đoạn thời gian trước lại cử hành một lần toàn thành phố viết văn giải đấu lớn. Lúc trước vừa đến 10 vị trí đầu, cơ hồ tất cả đều bị Lâm Thành phi trưởng quản cái kia hai trường học ôm đồm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,